Tận thế nhạc viên, chương 626, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi khu vỏ quýt ánh lửa. Tại đến gần lúc 12 giờ liền từng cái dập tắt. Tường đá bên ngoài lạnh lùng hắc ám một lần nữa từng bước một bước đi thong thả gần. Nhuộm dần rảnh rỗi khí bên trong một mảnh u ám. Cười nói âm thanh, tiếng giao bán cũng dần dần thấp. Tại ngắn ngủi buông lỏng sau náo nhiệt, sắp đến cái thứ hai thi đấu ngày, lại một lần nữa đặt lên đám người tiến hóa trong lòng. Theo san sát người dối trong gạt ra về sau, Lâm Tam Tửu vừa mới dương mắt, liền không khỏi ngẩn ra. Vừa rồi đèn đuốc còn vượng thời điểm, nghe chỗ này còn có chút nhân khí. Hỏa vừa diệt, thanh này ô lớn bên cạnh liền một người sống đều tìm không ra. Bốn phía trống rỗng trắng một vòng lớn, căn bản không có người nguyện ý ở gần đây qua đêm. Lâm Tam Tửu thực có thể hiểu được những cái kia lẫn mất xa xa người. Nhân ngẫu sư hỉ nộ vô thường, ai biết lúc nào liền muốn giết một hồi người. Cho dù hắn đã từng làm ra hứa hẹn không giết nàng, nàng cũng không nguyện ý cùng hắn cùng hưởng một cái ô lớn. Tất nhiên, nhân ngẫu sư cũng không nguyện ý. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì hắn không nguyện ý tỉ. Chúng ta ngay tại bên cạnh ngủ đi. Lễ bao vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau. Ta ăn no mệt dã rời. Ta không nghĩ đi nữa. Tại Lâm Tam Tửu hai người đi sau, linh hồn nữ vương cũng rất nhanh bị ném ra tới. Lúc này chính tê tê rung động du tàu tại hai người bên chân. Trong đêm lạnh quá nha. Các ngươi đi theo hắn mấy ngày, giống như đều yếu ớt không ít. Lâm Tam Tửu lôi kéo khuôn mặt, cũng không quay đầu lại đi phía trước một bên. Nàng đi qua cái này đến cái khác nằm trên mặt đất ngủ say tiến hóa người. Bước chân thanh âm tại u tĩnh trong đêm nhẹ nhàng quanh quẩn ra. Như vậy ỷ vào người khác không cách nào thương tổn tới mình, dửng dưng ngủ ở gạch đá trên đất quỷ nghèo. Mặc dù nhân số không ít, dù sao còn không phải chủ lưu. Bởi vì sáng ngày hôm sau vừa đến bắt đầu thi đấu lúc trước, không thể lẫn nhau tổn thương, hạn chế liền sẽ bị thủ tiêu. Bởi vậy càng nhiều đám người tiến hóa, từng người đều xử xuất khác biệt thủ đoạn, ý đồ an an ổn ổn, thư thư phục phục vượt qua mỗi một cái chính mình còn may mắn còn sống sót ban đêm. Giống nhộng đồng dạng đeo ở trên tường đá, gạch đá trong ruộng lại nâng lên một cái đồi núi, dùng chăn gối đầu nệm cao su dựng thành một cái phòng nhỏ. Đủ loại, quả thực đếm cũng đếm không đến. Lâm Tam Tửu coi như nghe không được phía sau hai người ục ục thì thầm thanh âm. Ngừng chân tại nhìn bốn bể nhìn một cái. Bỗng nhiên chỉ một cái phía trước. Đừng oán trách, các ngươi xem, phía trước chẳng phải có cái khách sạn. Những lời này nói đến về sau, chính nàng cũng có chút lực lượng không đủ. Lễ bao lập tức chạy tới. Theo tay nàng chỉ vừa nhìn, quả nhiên trong đêm tối trông thấy một đầu trắng bệch đèn lồng. Đèn lồng thượng trước kia chữ bị người dùng bút lông bôi đen, lại viết hai cái chữ to. Khách sạn, đại khái là cái nào tiến hóa người mở buôn bán nhỏ. Lễ bao nhíu mày, chúng ta mau mau đến xem sao. Không biết an toàn hay không, đi xem một chút lại nói. Lâm Tam Tửu ngược lại là thoải mái. Hai người một trùng đến rồi hào hứng, vội vàng chạy về kia ngọn bạch đèn lồng. Một tòa đen thẫm thấp bé gian phòng, tại trong đêm dần dần lộ ra bộ dáng. Thật là có khách sạn. Linh hồn nữ vương kêu một tiếng. Nó này một cuống họng kinh động đến người trong phòng. Chỉ nghe sau cửa gỗ lập tức vang lên lạch cạch bước chân thanh âm. Mấy người ngây người một lúc. Cửa gỗ đã bị kẹt kẹt một phần. Theo tối tăm trong khe cửa nhô ra một trương trắng bạch hiện xanh. Trước mắt còn trồi lên mấy khối thi ban người chết gương mặt. Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ một lập. Liền trong đầu ý lão sư cũng giật nảy mình. Ý thức lực đang muốn dâng lên mà ra lúc. Cái kia người chết thế nhưng nói chuyện. Ở trọ nha. Hai người một trùng kinh ngạc đến cái gì cũng nói không nên lời. Bọn họ một chút cũng không có nhìn lầm. Đây rõ ràng là một cỗ thi thể. Chẳng những bởi vì chết hẳn mà làn da cứng ngắc phát bụi. Thậm chí liền trong mắt đều đã tan rã mở. nhìn con mắt không tiêu điểm, toàn thân trên dưới, chỉ thiếu một cỗ xác thối mà thôi. Tại sau lưng nó nhà chính trong, loáng thoáng còn bày biện mấy bộ thi thể, phân biệt nằm tại từng cái trong quan tài. Nghe cửa ra vào có người nói chuyện, trong đó một cỗ thi thể còn không kiên nhẫn trở mình. Đừng hiểu lầm, chúng ta không phải đọa lạc chủng. Thi thể kia hé miệng đánh một cái ngáp, nó chết được đều nhìn không ra nam nữ. Thanh âm cũng giống là theo mục nát một nửa dây thanh bên trong phát ra tới. Đây là ta đặc thù vật phẩm, vừa tiến tới, ngay lập tức sẽ biến thành thi thể bộ dáng. Nếu như gặp gỡ cừu già truy sát, có thể cho dù tốt làm bất quá, ai còn cùng một người chết không qua được. Tựa như là sợ mấy người không tin, thi thể này một bên nói, một bên hướng ngoài cửa nhô ra một cái tay, theo tay kia càng duỗi càng xa. Quả nhiên tại trong đêm thời gian dần qua khôi phục huyết sắc, nhìn một lần nữa mềm mại tươi sống. Vậy nếu là có người không yên lòng, bổ một đao đâu? Lễ Bao ngơ ngác hỏi. A, vậy chết thật. Thi thể thu tay lại nói, Lâm Tam Tửu quả thực chưa thấy qua vô dụng như vậy đặc thù vật phẩm, không khỏi tràn đầy hồ nghi. Cái kia giữ lại nó còn có cái gì dùng? Ở bên trong ngủ đặc biệt ngon. Các ngươi trụ hay không trụ? Thi thể lại đánh một cái ngáp, thấy bọn họ còn do dự, dứt khoát duỗi ra thi ban trải rộng tay, đem cửa gỗ lôi kéo được. Không được, đừng chậm trễ, ta cùng khách nhân khác ngủ. Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao liếc nhau, mặc cho thi thể đem cửa khép lại, lui ra phía sau một bước. Nàng ngẩng đầu hơi đánh giá, lúc này mới phát hiện đèn lồng thượng bị mực nước bôi đen bộ phận. Tựa hồ nguyên lai viết chữ viết là Linh Đường, này cũng thật có ý tứ. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói thầm một câu, nghĩ một hồi, lại đi lên gõ gõ cửa gỗ. Lễ Bao cùng Thịt Heo Trùng bị nàng giật nảy mình, bận bịu thấu đầu tới hỏi, tỷ, người thật đúng là muốn lại chỗ này. Vạn nhất đi vào liền không ra được làm sao bây giờ? Ra không được, này Linh Đường liền thuộc về ta. Lời này cũng không khoa trương, phải có ai là không sợ nhất bị vây? Kia Lâm Tam Tửu khẳng định tính một cái, huống chi quy định không thể gây tổn thương cho người. Trực giác của nàng cũng không có chút nào dị dạng, nàng thật đúng là không có cái gì không yên lòng. Lâm Tam Tửu ném câu này ngắn gọn đáp lại lúc, thi thể kia đã lại kéo bước chân mở cửa, hỏi giá tiền. Nàng đem đêm nay bán mì đoạt được đều móc ra. Kết quả uy chấn bát phương lực hoảng sợ tứ hải lên trời xuống đất không gì làm không được tận thế thứ nhất cường võ năng lực bao cùng. Thịt ruột lại bị thi thể cho lui trở về. Này hai cái đồ chơi rơi trên mặt đất đều không ai nhặt. Nó nói, bất đắc dĩ, nàng lại tăng thêm cuối cùng một bình nhân ngư dưỡng thành dịch. Chẳng biết lúc nào tại y điện viên cầm tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê. Lúc này mới đổi lấy góc trong ba cái quan tài bộ dáng chỗ nằm. Tỷ ngươi có một chút tốt. Linh hồn nữ vương ục ục thì thầm chui vào quan tài. Không, chỗ nằm trong, nàng thật đúng là không có chút nào mê tín. Này nếu là đặt người khác, đã sớm ghét bỏ điềm báo không tốt. Lễ Bao theo cổ họng nhi trong lên tiếng. Tựa hồ hào hứng cũng thực không cao. Đối với bọn hắn phàn nàn, Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ đem lồng chim đặt ở chân dưới. Nằm ở tơ trắng vải tơ thượng. Mặc dù giường ngủ hẹp một ít, nhưng là phía dưới đệm đến xốp thoải mái dễ chịu. Nàng cong lên một đầu xám trắng cứng ngắc người chết cánh tay gối lên dưới đầu. Liền chính nàng cũng không ngờ tới. Thế nhưng thật rất nhanh liền nổi lên buồn ngủ. Loại này buồn ngủ hết sức đặc thù. Cùng bình thường mệt nhọc cảm giác không giống nhau lắm. Phảng phất hợp lại mắt, liền muốn lâm vào vĩnh viễn đen ngọt hương tựa như. Cái kia thi thể chủ quán nói không sai. Trong Linh Đường này một giấc, an ổn đến quả thực tựa như là chết rồi tựa như. Làm Lâm Tam Tửu lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Linh Đường cửa gỗ trong khe đã xông vào đến rồi ẩn ẩn sắc trời. Lại ngẩng đầu nhìn một cái, nhà chính trong hình thái khác nhau những thi thể đều nhao nhao ngồi dậy. Nhìn phảng phất xác chết vùng dậy không nói. Mỗi một cái đều chết được nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Xem ra, đám người là cùng nhau bị đánh thức. ta là một cái thành thành thật thật làm ăn người. Thi thể chủ quán hoàn thành gọi sớm phục vụ. Một bên nói một bên kéo chân đi mở ra cửa gỗ. Mỗi một trở về có khách mới, đều phải đề ra nghi vấn ta một lần. Đối với ta là đủ kiểu đề phòng. Các ngươi này không rất tốt sao? Ngủ cho ngon à, ta cũng không cầu các ngươi cái gì khác. Thay ta tuyên truyền. Lần sau đến đem cho các ngươi giảm giá. Thi thể nói chuyện, cửa gỗ đã một tiếng kẽo kẹt mở. Trắng xanh sắc trời nhất thời giải đầy nó một thân. Càng lộ ra trong linh đường u ám thâm thúy. So như địa ngục đồng dạng. Lâm Tam Tửu duỗi cái lưng mệt mỏi. Vừa vặn nhìn thấy lễ bao cũng theo trong quan tài vươn đầu. Hắn tử thi bộ dáng cùng cái khác người khác biệt. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, tròng mắt vô thần bên ngoài. Toàn thân trên dưới làn da quần áo cũng đều rách rách dưới dưới. Như là bị trăm ngàn con mèo cào nát. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên chỉ nghe đâm nghiêng trong một đạo lăng lệ chi cực tiếng xé gió. Bọc lấy bén nhọn gió thổi cùng một cái gì bóng đen. Thẳng tắp đánh tới hướng linh đường hậu phương. Nàng bỗng nhiên giật mình. Đối hai người khác giống lên thanh. Đừng động. Còn lại mấy cái thi thể bộ dáng tiến hóa người. Cũng đều đang ngạc nhiên nghi ngờ hạ nhảy ra quan tài. Nhìn lại. Một đám nhìn sắc mặt lập tức so vừa rồi càng giống người chết. Chủ quán chỗ ngực bụng thông suốt mở một chỗ máu thịt be bét động sâu. Thân thể chính chậm rãi theo dưới tường tuột xuống. Ừng ực một tiếng ném xuống đất. Cái này thành thật làm ăn chủ quán. Mà ngay cả phản ứng cũng không kịp. Cứ như vậy chết tại chính mình trong linh đường. Ai? Một cái nhỏ gầy thi thể âm thanh kêu một câu. Toàn thân đều căng thẳng lên. Lâm Tam Tửu tái nhợt khuôn mặt. Im lặng hướng lễ bao cùng nhục trùng nháy mắt. Ra hiệu bọn họ cầm lên lồng chim. Nhanh lên trốn đến sau lưng mình đi. Nàng gọi ra vòi rồng roi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bất tỉnh bạch sắc trời hạ, một cái trường trường nhạt nhẽo bóng người quăng vào cửa ra vào. Từng bước một đến gần. Cái gì nha, dọa ta một hồi. Một cái chậm rãi từ từ. Tiếng nói ngọt ngào lạ lẫm giọng nam. Theo ngoài cửa truyền vào. Ta còn tưởng rằng, con dân của ta bên trong lại có đọa lạc chủng đâu. Hẳn là hắn cùng các ngươi đồng dạng. Cũng là vì hướng ta gửi lời chào mà dự thi tuyển thủ sao? Lâm Tam Tửu dừng lại hô hấp. Ai nha, mà thôi. Mặc dù giết nhầm, nhưng ta là tối cao thần rớt nha. Lại có quan hệ gì đâu. Các vị mỗ mỗ tốt. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Ôi chao, các ngươi đều không nói lời nào. Chính là ta có thể nói ý tứ. Là như vậy, có một cô nương đối ta vừa vặn rất tốt, cho ta rất nhiều chiếu cố. Bây giờ nàng tại Vân Khởi mở sách, ta nghĩ quạ đen trả lại. Không đúng, có ơn tất báo một chút. Ta biết các ngươi khả năng không thích xem Vân Khởi. Nhưng nếu bên cạnh có ai thích xem tổng giám đốc các loại hình văn. Thuận mồm đề một câu. Công tử Tiểu Bạch, thế nào? Dù sao nàng vừa mở sách, cần nhân khí. Nói xong chuyện này, ta còn có một tin tức tốt muốn báo cáo. Số 20 đi xa nhà. Bất quá số 23, số 24 vẫn là muốn đổi mới. Bởi vì ta biên cho đẩy. Cảm ơn hỏa ngày cát. Đại tương tương, mưa mặt trời hạ. Một đầu phu nhân, mật đường meo. Phong múa thu ngâm, thu niệm nắng sớm. Thư hữu 1612 mở đầu 7785 phần cuối. Săn bớt đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.